quẳng gánh lo và vui sống. Tác giả Dale Carnegie. Dịch giả Nguyễn Hiến Lê. Phát hành bởi Bizbook và nhà xuất bản Hồng Đức. Diễn đọc Thùy Uyên. Phần thứ hai, những thuật căn bản để phân tích những vấn đề rắc rối. Chương 4. Làm sao phân tích và giải quyết những vấn đề rắc rối? Tại sao? Ai đó? Ở đâu? Cách nào? Chi đó? Khi nào? Biệt danh. Sáu người giúp việc trung thành, dạy tôi hiểu được ngọn ngành gần xa. Rudyard Kipling. Định thức thần hiệu của H. Carrier ở chương 2 phần thứ nhất có thể giải quyết được hết thảy những vấn đề rắc rối không? Tất nhiên là không. Vậy thì phải làm sao? Phải tập phân tích theo 3 giai đoạn căn bản sau đây. 1. Vạch rõ những sự kiện. 2. Phân tích những sự kiện. 3. Quyết định rồi hành động theo quy định đó. Thì cố nhiên rồi, phải không bạn? Vâng, Aristotle từ xưa đã dạy ta vậy, và cũng đã dùng cách ấy. Bạn và tôi, chúng ta cũng phải dùng cách ấy nữa. Nếu chúng ta muốn giải quyết những việc rắc rối nó dày vò ta ngày đêm, đổi cuộc đời của ta thành cảnh địa ngục. Chúng ta hãy xét định lệ thứ nhất đã. Vạch rõ những sự kiện. Tại sao việc đó lại quan trọng như vậy? Vì thiếu sự kiện thì không sao giải quyết vấn đề một cách sáng suốt được. Thiếu nó, chúng ta chỉ còn có thể quay cuồng trong sự hỗn độn mà thôi. Đó là ý riêng của tôi chăng? Không đâu, đó là ý của ông Herbert E. Hawkes. Hồi sinh tiền, khoảng 20 năm về trước, làm hiệu trưởng Đại học Columbia. Ông đã giúp 200.000 sinh viên giải quyết vấn đề rắc rối, và ông nói với tôi, sự hỗn độn là nguyên nhân chính của sự lo lắng. Ông giảng, phân nửa những nỗi lo lắng của loài người là do người ta cứ gắng tìm một quyết định trước khi thu thập đủ những sự kiện để làm nền tảng cho quyết định đó. Ví dụ, nếu tôi có vấn đề phải giải quyết trước 3 giờ chiều thứ ba sau, thì tôi nhất định không quyết định gì hết trước thứ ba. Trong thời gian ấy, tôi chuyên tâm thu thập hết các sự kiện liên quan tới vấn đề. Tôi vẫn ngủ kỹ như thường, chỉ chuyên tâm tìm sự kiện thôi. Và ngày thứ ba sau, nếu tôi đã thu nhập được đủ các sự kiện, thì giải pháp tự nó tới, khỏi phải tìm. Tôi hỏi, có phải ông muốn nói rằng ông đã hoàn toàn loại trừ hết được nỗi lo lắng không? Ông đáp, tôi tưởng có thể chân thành nói rằng đời tôi bây giờ gần như đoạn tuyệt được hết nỗi lo rồi. Tôi nhận thấy rằng nếu dùng hết thời gian vào việc tìm tòi những sự kiện một cách vô tư, khách quan, thì khi nhận thức những sự kiện ấy, ưu tư sẽ tan dần đi. Xin bạn cho tôi nhắc lại câu đó. Nếu dùng hết thời gian vào việc tìm tòi những sự kiện một cách vô tư, khách quan, thì khi nhận thức những sự kiện ấy, ưu tư sẽ tan dần đi. Vậy mà phần đông chúng ta hành động ra sao? Ông Thomas Edison đã rất nghiêm trang nói rằng, loài người tìm đủ cách để tránh sao cho khỏi mất công nghĩ. Cho nên chúng ta dù có chịu hành động như những con chó săn chim, nghĩa là chỉ chạy theo những sự kiện nào chống đỡ cho ý của ta đã nghĩ rồi, và bỏ quên những sự kiện khác đi, chúng ta chỉ dùng những sự kiện nào biện hộ cho hành động của chúng ta. Những sự kiện nào hợp với nghĩa, ý muốn của ta và bào chữa cho những định kiến của ta thôi. Y như lời ông Andy Morris đã nói, cái gì hợp với sở thích của ta thì ta cho là đúng, không hợp với sở thích của ta thì ta nổi khùng lên. Như vậy, có khó giải quyết được các vấn đề cũng là dĩ nhiên, có khác chi giải một bài toán đệ nhị cấp mà nhất định theo giả thiết 2 với 2 là 5 không? Mà trên đời có biết bao người cứ nhận định nói rằng 2 với 2 là 5, có khi là 500 nữa, rồi làm cho đời sống của họ và của người khác thành một cảnh địa ngục. Vậy ta phải làm sao? Ta phải giữ đừng cho cảm xúc xen vô những suy nghĩ của ta, nghĩa là như ông Hawkes đã nói, phải thu thập những sự kiện một cách vô tư, khách quan. Việc đó không phải dễ, vì trong khi chúng ta lo lắng, cảm xúc thường lên tới cao độ. Nhưng tôi đã kiếm được hai cái này, nó giúp tôi đứng ra xa vấn đề của tôi, để xét những sự kiện một cách sáng suốt và khách quan. 1. Khi cố gắng tìm sự kiện, tôi làm như thu thập nó không phải cho tôi mà cho một người khác. Cách đó giúp tôi nhận xét một cách lạnh lùng, khách quan và diệt được hết những cảm xúc. 2. Trong khi thu thập những sự kiện về một vấn đề rắc rối, thỉnh thoảng tôi giả vờ như một luật sư bênh vực cho quan điểm ngược với quan điểm của tôi. Nói cách khác là tôi ráng thu thập đủ những sự kiện chống lại tôi, trái với ý muốn của tôi, rồi tôi chép lại cả những lý lẽ thuận, những lý lẽ nghịch. Và tôi thường thường nhận thấy rằng sự thực ở vào một nơi nào đó, khoảng giữa hai thái cực ấy. Tôi xin tóm lại, bạn cũng vậy, tôi cũng vậy, cả ông Einstein, cả tòa án tối cao của Hoa Kỳ nữa. Không ai có đủ thông minh để tìm một quyết định sáng suốt về bất kỳ một vấn đề nào, nếu trước hết không chịu thu thập đủ những sự kiện đã. Ông Thomas Edison hiểu điều đó, nên khi chết, ông để lại 2.500 cuốn sổ nhỏ, trong đó ghi đầy những sự kiện về mọi vấn đề mà hồi còn sống ông đã giải quyết. Vậy, định lệ thứ nhất là thu nhập những sự kiện. Hãy bắt chước khoa trưởng Hawkins. Đừng cố giải quyết những nỗi khó khăn trước khi đã thu thập đủ sự kiện một cách vô tư. Tuy vậy, thu thập hết những sự kiện ở trên trái đất này cũng không ích lợi gì cho ta nếu ta không phân tích và giải đoán nó. Tôi đã trả một giá rất đắt cho bài học này, phải viết những sự kiện đó lên giấy rồi mới phân tích chúng một cách dễ dàng được. Chỉ một việc chép sự kiện lên giấy và đặt vấn đề một cách rõ ràng cũng đã giúp ta đi được một quãng đường dài tới một sự quyết định hợp lý rồi. Đúng như Charles Kettering đã nói, khéo đặt vấn đề là đã giải quyết được một nửa. Tôi xin lấy thực tế chứng minh điều đó. Người Trung Hoa nói, một bức vẽ giá trị hơn một vạn tiếng nói. Vậy tôi thử vẽ cho bạn thấy một người đã thực hành phương pháp đó ra sao. Ấy là ông Galen Litchfield, một trong những nhà doanh nghiệp thành công nhất ở miền Tây Mỹ. Tôi quen ông ta từ lâu. Năm 1942, ông đang ở Trung Hoa khi quân Nhật chiếm Thượng Hải. Ông kể cho tôi nghe câu chuyện sau. Ít lâu sau khi tụi lùn chiếm Trân Châu Cảng, chúng ùa vào Thượng Hải. Hồi ấy, tôi là giám đốc một công ty bảo hiểm nhân thọ ở đó. Chúng phái một thanh toán viên nhà binh lại hãng tôi. Viên này là một đô đốc và ra lệnh cho tôi giúp đỡ võ quan đó trong khi thanh toán tài sản của công ty. Tôi không có quyền từ chối. Tôi phải hợp tác mà nếu không nghĩa là chết chắc chắn. Không còn cách nào khác, tôi tỏ vẻ làm đúng chỉ thị của chúng. Nhưng tôi không đưa vào bảng thống kê một số bảo hiểm đáng giá, 750.000 Mỹ Kim, và tôi nghĩ những bảo hiểm ấy thuộc về chi nhánh ở Hồng Kông, không liên quan gì tới tài sản của hãng ở Thượng Hải. Mặc dù vậy, tôi cũng lo rằng nếu tụi lùn tìm ra thì tôi sẽ khốn đốn với chúng chứ chẳng chơi. Và quả thật, chúng thấy liền. Tụi lùn ý chỉ người Nhật. Khi chúng phát hiện ra điều ấy, thì tôi không có mặt tại văn phòng. Chúng gặp người ở phòng kế toán của tôi. Người này kể lại cho tôi rằng đô đốc nổi tam bành lên, dậm chân chửi thề, bảo tôi là quân ăn trộm, quân phản nghịch, rằng tôi đã cả gan khiêu khích quân đội thiên hoàng. Tôi hiểu như vậy nghĩa là gì rồi. Tôi sẽ bị giam vô nhà cầu của chúng. Nhà cầu, tức là phòng hành tội của hiến binh Nhật Bản. Bạn bè của tôi có nhiều người chẳng thà tự tử, chứ không chịu bị giam trong khám đó. Còn những bạn khác thì chết ở đấy sau 10 ngày tra tấn. Mà bây giờ chúng đã sắp nhốt tôi vô cái ngục hiểm độc kia. Tôi làm gì lúc ấy? Tôi hay tin chiều thứ bảy, chắc chắn là tôi đã chết điếng. Và tôi đã chết điếng thật. Nếu không có sẵn một phương pháp nhất định để giải quyết những nỗi khó khăn, từ lâu rồi mỗi lần gặp nỗi lo lắng gì thì luôn luôn tôi lại bàn đánh máy, đánh hai câu hỏi sau này, rồi đánh luôn những câu trả lời nữa. 1. Tôi lo cái gì đấy? 2. Làm sao tránh được bây giờ? Trước kia tôi thường trả lời miệng mà không chép lên giấy, nhưng từ lâu tôi bỏ lối ấy vì nhận thấy rằng chép những câu hỏi và trả lời lên giấy làm cho óc tôi sáng suốt hơn. Vậy chiều chủ nhật đó, Tôi vào thẳng trong phòng tôi tại hội các thanh niên theo Thiên Chúa Giáo ở Thượng Hải, lấy máy đánh chữ ra đánh. Một, tôi lo cái gì đây? Lo sáng mai bị nhốt vào nhà cầu. Rồi tôi lại đánh câu hỏi thứ nhì. Hai, làm sao tránh được bây giờ? Tôi suy nghĩ hàng giờ rồi chép lại bốn hành động mà tôi có thể làm được và những kết quả có thể xảy ra của mỗi hành động ấy. Một, tôi có thể giảng giải cho viên thống đốc Nhật nhưng y không nói tiếng Anh. Dùng một người thông ngôn để cố gắng giảng cho y thì chỉ làm cho y thêm nổi giận và có thể đưa tôi đến chỗ chết được vì y tính vốn độc ác lắm. Sẽ không cho tôi giảng giải gì hết mà giam ngay tôi vào nhà cầu. Hai, có thể tìm cách trốn được không? Không, chúng luôn luôn rình tôi. Nếu bỏ phòng của tôi ở hội thanh niên theo Thiên Chúa Giáo mà đi, chắc bị bắt và bị đem bắn ngay lập tức. Ba, tôi có thể ở lì trong phòng này mà không đến hãng nữa. Nhưng làm như vậy, viên đô đốc Nhật sẽ ngờ vực, sẽ cho lính lại bắt và giam tôi ngay vào nhà cầu, không cho tôi nói tới nửa lời. Bốn, sáng thứ hai, tôi có thể tới hãng như thường lệ. Như vậy có thể gặp được dịp may là viên đô đốc Nhật bận việc quá, sẽ quên điều tôi đã làm. Mà nếu mà y nghĩ tới thì có thể rằng y đã bớt giận, không la ó, quát tháo nữa. Được vậy thì tốt lắm. Còn rủi y có quát tháo thì tôi cũng có dịp để cố giảng giải cho y. Vậy sáng thứ hai cứ xuống hãng như thường lệ và cứ hành động như không có gì xảy ra cả, thì còn có hai dịp may để khỏi bị nhốt vào nhà cầu. Nghĩ vậy và quyết định theo kế thứ tư rồi, nghĩa là sáng thứ hai cứ xuống hãng như thường lệ. Tức thì tôi thấy vô cùng nhẹ nhàng, thư thái. Sáng hôm sau, tôi vào hãng, viên đô đốc Nhật đã ngồi đó, miệng ngậm điếu thuốc. Y ngó tôi trừng trừng như mọi lần, nhưng không nói gì hết. Và nhờ trời phù hộ, 6 tháng sau y trở về Tokyo, thế là hết lo. Như tôi đã nói, lần đó tôi thoát chết có lẽ nhờ chiều chủ nhật ngồi chép lại những hành động có thể làm được, cùng những kết quả có thể xảy ra được sau mỗi hành động. Do đó tôi được bình tĩnh để quyết định, nếu không thì có lẽ tôi đã vùng vẫy, do dự để rồi đâm quàng, đâm xiên dưới xô đẩy của tình thế. Nếu tôi đã không suy nghĩ kỹ rồi mới quyết định, thì có lẽ tôi đã cuồng loạn vì lo sợ cả buổi chiều chủ nhật, mất ngủ đêm đó, và sáng thứ hai xuống hãng, mặt mũi bơ phờ, hoảng sợ. Chỉ bấy nhiêu cũng đủ làm cho viên đô đốc Nhật nghi ngờ và tra khảo tôi rồi. Đã kinh nghiệm nhiều lần, tôi thấy rằng sự quyết định là một điều rất quan trọng. Chính sự không có lấy một mục đích nhất định, sự chạy loanh quanh hoài, như điên khùng, nó sinh ra bệnh thần kinh suy nhược và biến đổi đời sống của ta thành một cảnh địa ngục. Tôi nghiệm 50% những nỗi lo lắng của tôi tiêu tan đi khi tôi quyết định một cách chắc chắn, rõ ràng và khi tôi thi hành quyết định đó, thì 40% nữa cũng biến mất. Vậy tôi chỉ cần làm 4 công việc sau này là khoảng 90% những nỗi lo lắng của tôi tan biến. 1. Viết rõ ràng lên giấy những nỗi lo của tôi. 2. Viết lên giấy những giải pháp có thể theo được. 3. Lựa lấy một giải pháp. 4. Bắt đầu thi hành ngay quyết định ấy. Ông Galen Litchfield bây giờ làm giám đốc ở Viễn Đông cho công ty Park & Freeman. Như trên kia tôi đã nói, ông hiện nay là một trong những nhà doanh nghiệp Mỹ lớn nhất ở châu Á. Ông tâm sự với tôi rằng ông thành công một phần lớn là nhờ ông biết phân tích những vấn đề rắc rối của ông rồi quả quyết hành động tức thì. Vì đâu mà phương pháp của ông có kết quả tốt đẹp như vậy? Vì nó thực tế và đi thẳng vào trung tâm vấn đề. Nhưng thứ nhất, vì nó là kết quả của định luật thứ ba rất quan trọng này. Phải làm cái gì để chống đỡ với tình thế? Nếu không hoạt động, thì dù có thu thập, phân tích sự kiện cũng chỉ là công dã tràng mà thôi. William James nói, khi đã quyết và bắt đầu hành động rồi thì đừng lo nghĩ gì về kết quả ra sao nữa. Ông muốn nói, một khi đã quyết định, xác danh sau khi xem xét kỹ lưỡng các sự kiện rồi, thì hành động ngay đi, đừng đang hành động mà ngừng để xem xét lại nữa. Đừng do dự, lo lắng hoặc đi ngược trở lại. phải tự tin. Lòng tự ngờ vực sẽ tạo ra nhiều nỗi ngờ vực khác. Đừng quay lại ngó về phía sau. Có lần tôi hỏi ông White Phillips, một người quan trọng nhất trong công nghệ xăng dầu. Ông thi hành những quyết định của ông ra sao? Ông đáp, tôi nghĩ rằng cứ suy nghĩ mãi về vấn đề của ta chỉ làm cho ta hoang mang và thêm lo. Tới một lúc nào đó thì phải thôi, đừng suy nghĩ đắn đo nữa. Nếu không thì sẽ tai hại. Lúc ấy ta phải quyết định, hành động và đừng bao giờ ngó về phía sau mà cứ một mực tiến tới. Sao bạn không dùng ngay bây giờ thuật của Galen Littlefield để giải quyết một trong những nỗi lo lắng của bạn đi, mà tự hỏi những câu sau này. 1. Tôi lo lắng điều chi? Xin bạn lấy bút chì viết đáp án ở khoảng bỏ trống dưới đây. 2. Làm sao giải quyết được bây giờ? Xin viết những câu trả lời xuống dưới đây. 3. Đây, tôi sẽ hành động như thế này. 4. Khi nào tôi bắt đầu hành động? Chương 5. Làm sao trừ được 50% lo lắng về công việc làm ăn của chúng ta? Nếu bạn là một nhà doanh nghiệp, chắc bạn nghĩ nhan đề chương này thật là lố bịch. Ta làm ăn đã 19 năm nay. Nếu có người nào biết cách trừ được 50% nỗi lo lắng về công việc làm ăn, thì người đó tất phải là ta chứ còn ai nữa. Bây giờ lại có kẻ muốn dạy khôn ta, có vô lý hay không? Đúng lắm. Mấy năm trước, giá có đọc một nhan đề như vậy, tôi cũng nghĩ như bạn. Nhan đề đó hứa hẹn nhiều quá, hứa hẹn suông có mất gì đâu. Chúng ta nên thành thực. Có thể rằng tôi không giúp bạn tẩy được 50% nỗi lo lắng về công việc làm ăn của bạn. Không ai làm được việc đó hết, trừ phi chính bạn. Nhưng điều mà tôi có thể làm được là chỉ cho bạn biết những người khác trừ 50% nỗi lo của họ ra sao, còn bạn phải tự trừ nỗi lo của bạn. Chắc bạn nhớ rằng ở một chương trên tôi đã dẫn một câu danh ngôn của bác sĩ Alexis Carrel. Những nhà kinh doanh không biết thắng ưu sầu sẽ chết sớm. Vì ưu sầu tai hại như vậy, cho nên nếu tôi giúp bạn trừ được 10% nỗi ưu sầu của bạn thôi, bạn cũng đã thích rồi chứ? Thích, được lắm. Vậy để tôi kể cho bạn nghe chuyện một nhà kinh doanh đã trừ nổi 50% ưu tư của ông ta mà lại còn tiết kiệm được 75% thời giờ bỏ phí trong các cuộc hội nghị để giải quyết vấn đề làm ăn nữa. Tôi không kể chuyện ông X, ông Y nào hoặc một người quen ở Ohio cho bạn nghe đâu. Những chuyện như vậy hàm hồ quá, bạn không kiểm tra được hết. Chuyện tôi sắp kể là chuyện một người có thật. Ông Leon Shrimkin vừa có cổ phần lại vừa làm giám đốc một nhà xuất bản lâu đời nhất tại Mỹ, nhà xuất bản Simon Schuster ở New York. Ông Leon Shrimkin kể chuyện mình như sau. Trong 15 năm, tôi phải bỏ một nửa thời gian làm việc để họp hội nghị và bàn cãi về các vấn đề làm ăn. Chúng tôi hỏi nhau, nên làm thế nào? Hay nên làm thế kia? Hay đừng làm gì hết? Chúng tôi cáu kỉnh ngồi không yên trong ghế, đi đi lại lại trong phòng, bàn cãi trong vòng luẩn quẩn. Tối đến, tôi mệt lắm và tin rằng không có cách nào khác hết. Tôi theo cách đó 15 năm và không bao giờ nghĩ rằng có thể kiếm cách khác hiệu quả hơn được. Nếu lúc đó có ai bảo rằng tôi có thể tiết kiệm 3/4 thời gian dùng trong những hội nghị quay cuồng ấy và 3/4 nỗi mệt nhọc về tinh thần của tôi, thì chắc tôi đã cho người đó là quá lạc quan, hơi điên và không thực tế chút nào cả. Ấy vậy mà sau này tôi đã kiếm được một phương pháp kết quả đúng như thế. Tôi đã dùng phương pháp đó 8 năm. Kết quả lạ lùng về năng lực cũng như về sức khỏe và hạnh phúc gia đình của tôi. Có vẻ giống như một trò ảo thuật, nhưng cũng như các trò ảo thuật, một khi bạn đã biết thì thấy nó vô cùng giản dị. Đây là bí quyết đó. Trước hết, tôi bỏ hẳn cách làm việc mà tôi đã theo 15 năm rồi. Trước kia chúng tôi vào phòng hội nghị, lo lắng, kể lể hết những chỗ bất mãn, thất bại trong công việc làm ăn, để rồi sau cùng hỏi nhau, làm sao bây giờ? Tôi bỏ hẳn lối đó đi, lập ra một quy tắc mới. Hội viên nào muốn đưa một vấn đề ra bàn cãi, trước hết phải thảo và trình, tờ chép những câu trả lời cho 4 câu hỏi này. Câu hỏi thứ nhất, nỗi khó khăn ra sao? Trước kia tôi thường phí 1 hoặc 2 giờ để lo lắng, than thở, mà chẳng ai biết được một cách rõ ràng vấn đề đó khó khăn ở chỗ nào. Chúng tôi thường phí sức bàn cãi về nỗi lo của chúng tôi mà không bao giờ chịu khó chép rõ nó lên giấy. Câu hỏi thứ nhì, nguyên nhân nỗi khó khăn ở đâu? Nhớ lại hồi trước mà tôi hoảng, tôi phí biết bao thời giờ và những bàn cãi, lo lắng mà không bao giờ chịu tìm rõ nguyên nhân đầu tiên của những khó khăn hết. Câu thứ ba, có những giải pháp nào? Hồi trước, mỗi hội viên đề nghị một giải pháp và một hội viên khác chỉ trích giải pháp đó. Ai nấy nổi nóng lên, rồi lạc đề. Rốt cuộc không ai ghi lại những giải pháp có thể theo được cả. Câu hỏi thứ tư, bạn đề nghị giải pháp nào? Một trong 4 hội viên thường phí hàng giờ để lo lắng, quay cuồng về một tình thế nào đó. Không bao giờ chịu nghĩ về tất cả những giải pháp có thể đưa ra được, và cũng không bao giờ chịu ghi lại. Đây, theo ý tôi, giải pháp này hơn hết. Bây giờ, các hội viên của tôi rất ít khi đem những nỗi khó khăn ra bàn với tôi lắm. Tại sao? Vì muốn trả lời 4 câu hỏi ấy, họ phải thu thập đủ các sự kiện và suy nghĩ kỹ về vấn đề. Và sau khi làm những công việc ấy rồi, họ thấy trong 4 trường hợp, có tới 3 trường hợp họ khỏi phải hỏi ý tôi nữa. Vì giải pháp hiện ra như một trò ảo thuật vậy. Mà nếu họ có hỏi ý tôi, thì trước kia bàn cãi mất 3 giờ, nay cũng chỉ mất 1 giờ thôi. Vì chúng tôi tuần tự theo một con đường hợp lý để tới một kết quả hữu lý. Vì thế, trong hãng Simon hiện nay, chúng tôi mất rất ít thời giờ để lo lắng và bàn tán về những chỗ hư hỏng, sai sót, mà hành động rất nhiều để cải thiện công việc. Bạn tôi, ông Frank Betger, nhân viên một công ty bảo hiểm quan trọng nhất ở Mỹ, nói với tôi rằng ông không những diệt bớt được ưu tư về công việc của ông, mà còn tăng số lời lên gấp đôi nhờ một phương pháp tương tự. Ông nói, hồi xưa khi mới giúp việc cho công ty bảo hiểm, tôi vô cùng hăng hái và yêu nghề. Rồi dần dần tôi thất vọng đến nỗi khinh nghề và có ý giải nghệ. Mà có lẽ tôi đã giải nghệ rồi. Nếu một buổi sáng kia tôi không ngồi suy nghĩ, cố kiếm tìm nguyên nhân nỗi thất vọng của tôi. 1. Trước tiên tôi tự hỏi, nguyên nhân thất vọng ở đâu? Ở chỗ kiếm được ít hoa hồng quá, không xứng với công vất vả đi chào khách. Trong khi đi chào khách, công việc gì cũng dễ hết, trừ lúc khách ký hợp đồng. Lúc đó thật chán ngắt, hoặc thôi để lần sau gặp ông sẽ tính lại. Chính là công toi, chào khách 5 lần 7 lượt như vậy làm cho tôi thất vọng. 2. Rồi tự hỏi, có những giải pháp nào? Muốn trả lời câu đó, tôi phải tìm tòi sự kiện, tài liệu. Tôi bèn mở cuốn sổ tay của tôi ra và xem xét những con số trong 12 tháng qua. Và tôi tìm thấy một điều làm tôi ngạc nhiên vô cùng là 70% những khách tôi mời được đều nhận lời ngay từ đầu tôi lại thăm. Thật rõ ràng như mực đen trên giấy trắng, còn 23% nữa nhận lời trong lần thứ hai. Chỉ có 7% nhận lời trong những lần mời thứ ba, thứ tư, thứ năm. Mà chính 7% đó làm cho tôi cứ mệt nhọc, bực tức, mất thời gian. Nói một cách khác thì tôi đã phí 50% cái thời gian làm việc để nhận được một kết quả rất nhỏ là 7%. 3. Vậy thì làm sao? Không còn phải suy nghĩ gì cả. Tôi giải quyết tức thì, không mời ai tới 2 lần nữa và để thời gian đó tìm mối khác. Kết quả không ngờ, chỉ trong một thời gian ngắn, tôi làm tăng số hoa hồng lên gần gấp đôi. Như tôi đã nói, ông Frank Betger hiện nay là một nhân viên công ty bảo hiểm, được nhiều người biết nhất ở Mỹ. Ông giúp việc cho công ty Fidelity ở Philadelphia và mỗi năm ký được 1 triệu Mỹ Kim hợp đồng bảo hiểm. Vậy mà hồi trước có lần ông tính giải nghệ, chịu nhận là thất bại, cho đến khi ông phân tích được các khó khăn để thẳng tiến trên đường thành công. Vậy sao bạn không dùng 4 câu hỏi của ông để giải quyết những nỗi khó khăn trong việc làm ăn của bạn? Nó sẽ giúp bạn trừ được 50% nỗi lo. Bạn thử xem được không nào? Tôi xin nhắc lại 4 câu hỏi ấy. 1. Nỗi khó khăn ra sao? 2. Nguyên nhân ở đâu? 3. Có cách nào giải quyết được? 4. Giải pháp nào hơn cả? Tóm tắt phần thứ 2. Những thuật căn bản để phân tích những vấn đề rắc rối. Quy tắc thứ nhất, thu thập sự kiện. Xin bạn nhớ trưởng khoa Hawkins ở trường Đại học Columbia nói, một nửa nỗi lo lắng trên thế giới sở dĩ có là do người ta chưa thu thập được đủ tài liệu để quyết định mà đã cố tìm một quyết định. Quy tắc thứ hai, phải quyết định ngay sau khi đã cân nhắc tất cả các sự kiện. Quy tắc thứ ba, một khi đã quyết định kỹ lưỡng rồi thì hành động liền, hăng hái thi hành quyết định đó và đừng lo nghĩ về kết quả. Quy tắc thứ tư, gặp việc khó khăn viết ngay 4 câu hỏi này, rồi giải quyết. A. Nỗi khó khăn ra sao? B. Nguyên nhân ở đâu? C. Có cách nào giải quyết được? D. Giải pháp nào hơn cả? Chín lời khuyên để đọc cuốn sách này cho có lợi nhiều hơn. Một, nếu bạn muốn đọc cuốn sách này cho có lợi nhiều nhất, bạn phải có một điều kiện cốt yếu vô cùng quan trọng hơn hết thảy các quy tắc. Nếu không có điều kiện cần thiết ấy, thì dù có biết cả ngàn quy tắc cũng không có ích lợi gì. Còn như có nó, bạn có thể thành công một cách lạ lùng, không cần đọc những lời khuyên này. Vậy, điều kiện mầu nhiệm đó là gì? Là một lòng khao khát và hăng hái học hỏi, một ý chí cương quyết quẳng gánh lo đi để bắt đầu một đời sống vui vẻ. Làm sao luyện được trí đó? Bằng cách luôn tự nhắc nhở rằng những nguyên tắc trong cuốn sách này đối với bạn quan trọng vô cùng. Bạn tin rằng đời bạn sẽ phong phú hơn, sung sướng hơn nếu biết dùng những nguyên tắc ấy. Tự nhắc đi nhắc lại, sự bình tĩnh trong tâm hồn, hạnh phúc, sức khỏe của tôi và có lẽ cả lợi tức của tôi nữa. Một phần lớn sẽ do tôi áp dụng hay không chân lý cũ kỹ nhưng vĩnh viễn hiển nhiên dạy trong cuốn sách này. 2. Đọc mỗi chương để biết đại ý. Đọc xong rồi, chắc bạn muốn dở sang chương sau liền. Nhưng xin đừng, trừ phi bạn muốn đọc để tiêu khiển, nếu bạn muốn diệt ưu tư và bắt đầu một đời sống mới, thì xin bạn đọc kỹ lại chương đó đã, đừng bỏ một hàng nào. Dần dần bạn sẽ thấy như vậy không tốn thời giờ mà được nhiều kết quả. 3. Thỉnh thoảng ngừng lại để suy nghĩ. Tự hỏi, trong trường hợp nào có thể áp dụng mỗi lời khuyên trong sách được và áp dụng cách nào? Lối đọc sách đó giúp bạn nhiều hơn là đọc nghiến ngấu cho mau hết. 4. Cần một cây bút chì hoặc bút mực trong tay và khi gặp một lời khuyên mà bạn có thể thực hành được, thì gạch một đường ở ngoài lề để đánh dấu. Nếu lời khuyên rất quan trọng thì gạch dưới cả đoạn hoặc đánh dấu như vậy. XXXXX. Một cuốn sách có đánh dấu ta thấy hay hơn và đọc lại mau hơn, dễ hơn. 5. Tôi quen một người làm giám đốc một công ty bảo hiểm lớn trong 15 năm. Mỗi tháng, ông đọc lại một lần tất cả các giao kèo của công ty. Cũng là những tờ giao kèo đó mà ông đọc đi đọc lại tháng này qua tháng khác. Tại sao? Tại kinh nghiệm chỉ cho ông rằng, chỉ theo cách đó mới nhớ rõ được những điều lệ trong giao kèo thôi. Có một hồi tôi bỏ gần 2 năm để viết hộ một cuốn sách về nghệ thuật diễn thuyết trước công chúng. Vậy mà tôi vẫn phải thỉnh thoảng xem lại để nhớ kỹ, trong đó tôi đã viết những gì. Óc của loài người mau quên một cách kỳ lạ. Vậy nếu bạn đọc cuốn sách này mà muốn có ích lợi chắc chắn, lâu bền, thì bạn đừng nên tưởng rằng đọc qua một lần là đủ. Sau khi đọc nó kỹ lưỡng rồi, mỗi tháng bạn lại phải bỏ ra vài giờ để đọc lại. Mỗi ngày bạn để nó trên bàn làm việc, ngay trước mặt, thỉnh thoảng ngó tới nó, luôn luôn tự nhắc nhở rằng trong cuốn sách ấy hãy còn nhiều lời khuyên giúp ta cải thiện đời ta được nữa. Nên nhớ rằng chỉ có cách luôn luôn coi lại và thực hành để tấn công mạnh mẽ những ưu tư mới cho ta một tập quán in sâu trong tiềm thức của ta được. Ngoài ra không còn cách nào khác. 6. Có lần Bernard Shaw nói, dạy người ta thì không bao giờ người ta học hết. Ông có lý, học là hoạt động, chúng ta học bằng cách hành. Vậy nếu bạn muốn thấu rõ được những quy tắc ấy trong cuốn sách này, thì bạn phải thực hành những quy tắc ấy trong mỗi cơ hội. Nếu không, sẽ mau quên lắm. Chỉ những điều nào học rồi mà dùng tới thường xuyên mới khắc sâu vào óc ta thôi. Vậy phải đọc lại cuốn này thường xuyên, coi nó như một cuốn sổ tay luôn luôn mang theo trong khi làm việc, để thắng ưu tư và khi đứng trước một nỗi khó khăn nào, đừng nóng nảy. Đừng xử sự theo lối thông thường, theo xúc động của bạn, như vậy là rất hay hỏng. Phải mở cuốn này ra, coi lại những đoạn bạn đã đánh dấu, rồi tìm một cách hành động mới và bạn sẽ thấy kết quả thần diệu. 7. Mỗi lần bà nhà bắt được bạn không theo đúng những quy tắc trong cuốn sách này, thì bạn để bà ấy phạt 10 đồng. 8. Xin bạn đọc xem lại cụ Ben Franklin và ông H.P. Howell, giám đốc một ngân hàng ở Wall Street, tự sửa lỗi ra sao? Sao bạn không theo phương pháp của hai ông đó, trong khi thi hành những quy tắc chỉ trong cuốn sách này? Nếu theo đúng, bạn sẽ có hai kết quả sau đây. Trước hết, bạn thấy mình tập được một phương pháp giáo dục vừa lý thú vừa quý vô giá. Sau nữa, bạn sẽ thấy khả năng diệt ưu tư và bắt đầu một đời sống mới của bạn, phát triển mạnh mẽ như măng mùa hè vậy. 9. Xin bạn ghi vào nhật ký những thắng lợi của bạn trong khi áp dụng những nguyên tắc đã chỉ. Phải rõ ràng, viết đủ tên họ, ngày tháng và kết quả. Nhật ký chép như vậy sẽ khuyến khích bạn cố gắng mãi lên. Và sau này, một buổi tối nào vô tình đọc lại những trang ấy, bạn sẽ thấy lý thú biết bao. Tóm tắt. 1. Luyện cho có một lòng ham muốn tột độ, nhiệt liệt, muốn hiểu rõ những quy tắc thắng ưu tư. 2. Đọc mỗi chương 2 lần rồi hãy sang chương sau. 3. Trong khi đọc thường ngừng lại và tự hỏi xem nên áp dụng mỗi quy tắc cách nào. 4. Gạch dưới mỗi ý quan trọng. 5. Mỗi tháng ôn lại cuốn sách một lần. 6. Áp dụng những quy tắc trong mỗi cơ hội. Coi cuốn sách này như một cuốn sổ tay trong khi làm việc. Dùng nó để giải quyết những khó khăn gặp phải hàng ngày. 7. Đặt ra lệ. Hễ bạn nào bắt gặp ta không theo đúng những quy tắc trong sách thì phải nộp cho người đó 10 đồng. 8. Ghi lại những tiến bộ của ta trong mỗi tuần. Tự hỏi, ta đã lầm lẫn chỗ nào? Ta đã cải thiện được ở chỗ nào? Đã học thêm được bài gì? 9. Có một tập nhật ký ghi rõ ràng ngày nào ta đã áp dụng những quy tắc trong cuốn sách này và áp dụng ra sao. Phần thứ 3. Diệt tật ưu phiền đi, đừng để nó diệt ta. Chương 6. Khuyên ai chớ có ngồi rồi. Tôi không bao giờ quên đêm đó, cách đây ít năm, khi ông Malcolm J. Douras theo học một trong những lớp giảng của tôi. Dưới đây là câu chuyện có thật do ông kể cho tôi nghe. Gia đình ông gặp hai tai họa liên tiếp. Lần đầu, đứa con gái cưng của ông mới 5 tuổi, thình lình chết. Hai vợ chồng ông tưởng không sao chịu nổi cảnh ly biệt đó. 10 tháng sau, ông bà lại mất một người con gái nữa, sinh được 5 ngày. Hai cái tang kế nhau, đau đớn thay. Ông mất ngủ, mất ăn, cũng không nghỉ ngơi được nữa. Bộ thần kinh của ông xúc động mạnh quá, lòng tin tưởng tiêu tan. Sau cùng, ông tới bác sĩ khám bệnh. Bác sĩ này thì cho ông thuốc ngủ, bác sĩ kia thì khuyên du lịch. Ông ta thử cả hai nhưng đều vô hiệu. Cơ thể ông như bị kẹp vào một chiếc kìm mà hai mỏ kìm mỗi ngày một siết chặt lại. Đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Ông kể, nhưng cũng may tôi còn một đứa con trai 4 tuổi. Nhờ cháu tôi tìm được giải pháp cho tình trạng bi thảm đó. Một buổi chiều, trong khi tôi ngồi than thở một mình, cháu bảo tôi, ba ơi, đóng cho con chiếc tàu, ba nhé. Tôi không buồn đóng tàu chút nào, mà cũng không buồn làm việc gì cả. Nhưng cháu nằng nặc đòi cho kỳ được, tôi đành phải chiều cháu. Đóng chiếc đồ chơi đó mất khoảng 3 giờ. Lúc đã xong, tôi nhận thấy rằng đã mấy tháng nay, Lần đó tôi mới được hưởng 3 giờ bình tĩnh, tịnh dưỡng tinh thần. Nhờ sự phát giác ấy mà tinh thần tôi ra khỏi cõi mê man và bắt đầu suy nghĩ được một chút. Trước kia óc tôi quay cuồng, có nghĩ ngợi gì được đâu. Tôi nhận thấy rằng trong khi bận làm một việc nào đó, cần phải tính toán, nỗi lo buồn khó mà tồn tại được. Trong trường hợp của tôi, công việc đóng tàu đã thắng nỗi buồn của tôi, cho nên tôi quyết định kiếm việc mà làm để khỏi ngồi không. Ngày đêm đó, tôi đi khắp phòng này sang phòng khác, lập một bảng kê những việc cần phải thi hành. Có biết bao đồ đạc phải sửa lại, tủ sách, bậc thang, cửa sổ, mái ngói, nắm cửa, ống khóa, vòi rỉ nước. Thật là lạ lùng. Trong 2 tuần lễ, tôi kể ra được 242 công việc sửa chữa phải làm. Trong 2 năm nay, tôi đã sửa chữa gần hết. Hơn nữa, tôi lại còn làm nhiều việc khuyến khích người khác. Thành thử, đời tôi được thay đổi. Mỗi tuần, tôi bỏ ra 2 đêm theo lớp giảng cho người lớn ở New York. Tôi giúp việc xã hội trong Châu Thành, làm hội trưởng hội học sinh. Tôi dự hàng chục cuộc hội họp và quyên tiền giúp hội Hồng Thập Tự. Còn nhiều hoạt động khác nữa, bây giờ tôi bận việc tới nỗi, không có thời gian để buồn lo. Không có thời gian để lo lắng, chính ông Winston Churchill cũng nói vậy khi ông làm việc 18 giờ một ngày trong những tháng nguy kịch nhất hồi chiến tranh. Người ta hỏi ông có lo về nhiệm vụ ghê gớm của ông không? Ông đáp, tôi quá bận, không có thời gian để lo chi hết. Ông Charles Kettering cũng ở trong tình trạng đó khi ông bắt đầu chế một thứ máy cho xe hơi tự động khỏi cần quay. Ông mới từ chức phó trưởng ban của hãng General Motors và qua giúp việc cho ban nghiên cứu của hãng đó. Ban này nổi tiếng khắp thế giới. Nhưng hồi ấy, ông nghèo tới nỗi phải dùng một cái lều chứa cỏ khô làm phòng thí nghiệm. Nhờ có 1.500 Mỹ Kim của vợ ông Kikop trong khi dạy đàn piano mà ông có tiền độ Nhật, nhưng ông lại phải mượn trước 500 Mỹ Kim ở số tiền bảo hiểm nhân thọ của ông mới đủ sống. Tôi hỏi bà Kettering trong mấy năm ấy, bà có lo buồn không? Bà đáp, có, tôi lo buồn đến nỗi mất ngủ, nhưng nhà tôi thì không. Nhà tôi say sưa làm việc, không hề còn biết lo buồn. Nhà bác học trứ danh Pasteur đã nói về sự bình tĩnh tại các thư viện và các phòng thí nghiệm. Tại sao vậy? Vì những người ở trong những phòng ấy thường mê man vào công việc của họ, không có thời giờ để lo nghĩ về mình. Những nhà nghiên cứu ít khi bị bệnh thần kinh suy nhược, họ không có thời giờ phung phí. Chỉ làm việc không ngừng cũng đủ cho nỗi lo âu phải tiêu tan. Tại sao lại giản dị như vậy? Đó là nhờ luật sau này, một trong những luật quan trọng nhất mà các tâm lý gia đã tìm ra được. Óc người ta, dù thông minh đến đâu đi nữa, cũng không thể đồng thời nghĩ đến 2 điều. Bạn không tin vậy ư? Được, xin bạn thí nghiệm đi. Bạn hãy ngả lưng vào ghế, nhắm mắt lại, rồi ráng cùng một lúc nghĩ tới tượng thần tự do và tới công việc bạn định làm sáng mai. Bạn thấy rằng nghĩ tới cái này rồi tới cái kia thì được, còn đồng thời nghĩ tới cả hai thì tuyệt đối không được, phải không? Những cảm xúc của ta cũng vậy. Không thể đồng thời thấy hăng hái nhiệt liệt về một công việc nào đó và thấy chán nản thất vọng vì một nỗi lo buồn khác. Cảm xúc này xô đẩy cảm xúc kia đi, và sự phát giác giản dị ấy đã giúp các y sĩ chuyên trị bệnh thần kinh trong quân đội làm được việc phi thường trong chiến tranh. Khi binh sĩ ở mặt trận về tinh thần hoảng loạn đến nỗi thành bệnh thì các bác sĩ ra phương thuốc đừng cho họ ngồi không. Người ta không để các bệnh nhân được ngồi yên một phút nào, thường là bắt họ phải hoạt động ở ngoài trời như câu cá, săn bắn, đánh banh, chơi cầu, chụp hình, làm vườn hoặc khiêu vũ, khiến họ chẳng có phút nào rảnh để nhớ lại những nỗi ghê gớm ở trận tiền. Phương pháp trị bệnh thần kinh đó của các bác sĩ tên là tác động liệu pháp, thật không mới mẻ gì. Các y sĩ Hy Lạp đã cổ suý nó 300 năm trước khi Thiên Chúa Giáng sinh. Thời Benjamin Franklin, các tín đồ phái Quaker cũng thường dùng nó ở tỉnh Philadelphia. Năm 1774, một người lại thăm dưỡng đường do một tín đồ phái ấy lập ra đã lấy làm bất bình khi thấy những người mắc bệnh thần kinh bị bắt phải đan vải gai, và y liền cho rằng các tín đồ đã lợi dụng những kẻ khốn nạn kia Các tín đồ bèn giảng cho y hay rằng họ nhận thấy hễ người bệnh làm một chút thì bệnh tình bớt đi vì thần kinh của bệnh nhân được an tĩnh. Những nhà chữa bệnh thần kinh đều nói rằng công việc, nghĩa là luôn luôn có việc làm, là thứ thuốc an thần rất hiệu nghiệm. Ông Longfellow, một thi hào Mỹ, tìm được chân lý đó khi bà vợ trẻ của ông mất. Nguyên một hôm bà đang đốt xi trên ngọn đèn cầy thì áo bỗng bắt lửa. Ông nghe tiếng kêu, chạy lại thì đã không còn cứu được nữa vì bị bỏng quá nặng. Trong một thời gian khá lâu, thi hào nhớ cảnh ghê rợn ấy nên đau xót quá đến gần hóa điên. Nhưng may sao ông còn ba đứa con nhỏ phải chăm sóc. Thế là mặc dù đau xót trong lòng, ông cố gắng làm tròn bổn phận gà trống nuôi con. Ông dắt chúng đi chơi, kể chuyện cho chúng nghe, đùa với chúng và viết bài thơ bất hủ giờ của con nít để tả cảnh thân mật với trẻ. Ông cũng dịch những tác phẩm của Dante và tất cả những công việc đó làm ông bận rộn luôn luôn, quên hẳn chính bản thân để mà lấy lại được sự tĩnh tại trong tâm hồn. Đúng như lời Tennyson đã nói khi bạn thân nhất của ông là Arthur Hallam qua đời: "Tôi phải cắm đầu làm việc, không thì thất vọng cũng giết tôi thôi." Trong những lúc cắm đầu cắm cổ làm việc hàng ngày như con trâu kéo cày, thì phần đông chúng ta không thấy sao hết. Nhưng những ngày nghỉ mới là những giờ nguy hiểm nhất, chính lúc ta được rảnh rang để hưởng thú vui trên đời, và đáng lẽ được sung sướng thì nỗi buồn chán, lo lắng len lỏi vào tâm hồn ta. Lúc đó là lúc ta tự hỏi, đời ta rồi đây có nên cái thá gì không? Ông chủ của ta muốn nói gì khi ông vừa chỉ trích ta? Mà sao đầu ta mỗi ngày mỗi hói như vậy nhỉ? Khi không có việc gì làm thì óc ta như trống rỗng, mà các sinh viên đại học đều biết rằng tạo hóa ghét sự trống rỗng lắm. Bạn và tôi, chúng ta thường thấy một vật gần như trống rỗng, bóng đèn điện. Đập vỡ nó đi tức thì không khí ùa vào lấp khoảng trống ấy. Óc ta cũng vậy. Khi nó trống rỗng thì tạo hóa cho một cái gì ùa vào trong đó liền. Cái đó là cái gì? Thường thì là những cảm xúc như lo lắng, sợ sệt, ghen ghét, oán hờn. Vì từ khi tổ tiên ta còn ăn lông ở lỗ, những nghịch cảnh thiên nhiên đã gây ở trong lòng loài người những cảm xúc rất mạnh ấy. Mạnh tới nỗi đuổi ra khỏi óc ta tất cả những cảm xúc và tư tưởng vui vẻ, êm ái, dịu dàng. Ông James L. Mercer, dạy môn giáo dục ở trường sư phạm Columbia, đã nhận rõ như vậy khi ông nói: "Sự lo buồn dày vò bạn không phải trong lúc bạn làm việc, mà trong lúc bạn nghỉ ngơi. Lúc đó, óc tưởng tượng của bạn hỗn loạn. Bạn tưởng tượng được cả những cái vô lý, lố bịch nhất và phóng đại cả những lỗi lầm cực nhỏ. Lúc đó, óc bạn như một cái máy quay thả cửa, quay tít mù, khiến cho những bộ phận chống đỡ có thể bị cháy hoặc tan tành ra từng mảnh." Vậy thì muốn trị chứng lo buồn không gì bằng kiếm việc ích lợi để rồi say sưa làm việc đó. Nhưng không cần phải là một giáo sư đại học mới nhận thấy và thi hành cái chân lý ấy đâu. Trong chiến tranh vừa qua, một bà nội trợ ở Chicago đã tự nhận ra rằng phương thức trị bệnh lo buồn là luôn luôn kiếm một việc gì ích lợi để làm. Tôi gặp bà ta ngồi với ông chồng trong một toa xe lửa có phòng ăn từ New York về một xứ có trại ruộng của tôi là Missouri. Song rất tiếc rằng tôi quên hẳn tên hai ông bà, tuy tôi vốn ghét lối kể thí dụ mà không cho biết tên và địa chỉ của các nhân vật để chứng minh cho câu chuyện. Hai ông bà kể với tôi rằng hôm trước có vụ oanh tạc chân châu cảng, thì hôm sau người con độc nhất của ông bà phải nhập ngũ. Rồi lo lắng về y quá, bà ta gầy ốm đi vì những câu hỏi thầm: "Con ta ở đâu? Có được bình yên không? Hay là đã ra trận? Có bị thương không? Hay là chết rồi?" Khi tôi hỏi làm sao dẹp được nỗi lo ấy, bà đáp: "Tôi bày ra việc để làm. Mới đầu tôi cho người giúp việc nghỉ và tự làm hết việc trong nhà cho khỏi ngồi không. Nhưng bấy nhiêu chưa đủ, vì những công việc làm đó gần như máy chạy không phải suy nghĩ, cho nên tôi vẫn lo buồn. Khi dọn dẹp giường chiếu, rửa chén, tôi thấy rằng cần có công việc khác để cho thân thể và đầu óc không có phút nào nghỉ ngơi mới được. Và tôi liền xin một chân bán hàng ở một tiệm lớn." Bà tiếp: "Như vậy có kết quả. Từ đó tôi phải lăng xăng, Khách hàng bao vây tôi, hỏi giá cả, đòi coi màu sắc, kích thước. Không bao giờ tôi rảnh một giây để lo tới cái gì khác ngoài công việc đương làm. Và đêm tới, chân đau như dần, cũng không còn nghĩ gì được. Vừa mới ăn xong là ném mình xuống giường và ngủ li bì. Thực tôi không còn thì giờ mà cũng không còn sức để lo lắng nữa. Như vậy, bà ấy đã tự tìm thấy chân lý của John Kober Powys trong cuốn Nghệ thuật để quên điều bất hạnh. Ông viết, khi mải mê vào công việc cần phải làm, ta thấy yên ổn, dễ chịu, bình tĩnh hoàn toàn trong tâm khảm và khoan khoái dịu được thần kinh. Mới đây, người phụ nữ thám hiểm nổi danh nhất thế giới là bà Osha Johnson cho tôi nghe cách bà diệt ưu phiền. Bạn đọc cuốn Tôi kết hôn với mạo hiểm sẽ biết đời bà. Nếu có một phụ nữ nào đã đính hôn với mạo hiểm thì đó chính là bà vậy. Ông Martin Johnson cưới bà khi bà mới 16 tuổi, đã lôi bà khỏi châu thành Chanute tại Kansas và đặt bà ngay vào giữa khu rừng hiểm trở ở Borneo. Trong một phần tư thế kỷ, cặp vợ chồng gốc gác ở Kansas đó du lịch khắp thế giới, quay phim về đời sống hoang dã của những bộ tộc gần bị tuyệt chủng ở châu Á và châu Phi. Cách đây 9 năm, ông bà trở về Mỹ, đi diễn thuyết và chiếu những phim tài liệu ấy khắp tỉnh này sang tỉnh khác. Do đó, có lần ông bà đi máy bay từ Denver tới bờ biển Thái Bình Dương và máy bay đâm vào một trái núi. Ông chết tức thì, còn bà bị thương nặng đến nỗi bác sĩ nói phải suốt đời nằm liệt. Nói vậy là vì họ chưa hiểu bà Osha Johnson. 3 tháng sau, bà ngồi trong một cái ghế có bánh xe diễn thuyết trước một số thính giả rất đông. Rồi mùa đó, bà dùng kiểu ấy diễn thuyết trên 100 lần. Khi tôi hỏi bà tại sao lại tự buộc vào khổ thảm làm vậy, bà đáp, để khỏi có thời gian ưu tư. Bà Osha Johnson đã tìm thấy chân lý mà Tennyson đã phô diễn vào thi ca cách đây khoảng một thế kỷ. Tôi phải cặm cụi làm việc, nếu không thì thất vọng, chán nản sẽ giết tôi mất. Đô đốc Burt cũng đã tìm ra chân lý ấy khi ông sống một mình trong một cái chòi, bị vùi lấp dưới lớp băng mênh mông, bao phủ Nam Cực như một cái nón đội lên trái đất. Một lớp băng trùm một đại lục bí mật, rộng hơn cái diện tích chung của châu Âu và nước Mỹ. Đô đốc Burt sống cô độc ở đó trong 5 tháng. Suốt 100 hải lý ở chung quanh không có một sinh vật nào hết. Tiết trời lạnh tới nỗi, ông nghe thấy hơi thở của ông đóng băng lại, thành những tinh thể nhỏ xíu mỗi khi gió đánh bẹt hơi thở qua tai. Chính cuốn Cô đơn của ông đã kể rõ 5 tháng sống trong cảnh đêm tối, làm cho ta phát nạn, phát điên đó. Ngày cũng tối như đêm. Ông phải kiếm việc làm để cho tinh thần khỏi rối loạn. Ông nói, đêm tới, trước khi tắt đèn, ông tập thói quen vạch rõ công việc hôm sau. Ví dụ như, định để 1 giờ đào hầm ra, nửa giờ san phẳng đống tuyết, 1 giờ chiêm đống thùng xăng cho được vững, 1 giờ đục những ngăn chứa sách trong bức tường hầm đựng thức ăn, và 2 giờ để thay một cây ngang gãy trong chiếc xe. Ông tiếp, nhờ đó tôi thấy tự chủ được mình. Không thế thì chuỗi ngày của tôi không có mục đích, mà không có mục đích thì đời tôi chắc đã tan rã rồi tàn luôn vậy. Cho nên nếu bạn và tôi, ta có ưu phiền thì cứ nhớ tới phương thuốc cũ kỹ nhưng rất công hiệu ấy, là bày ra việc làm. Lời khuyên đó không phải riêng của bác sĩ Richard C. Carbon, trước làm ở trường Đại học Y khoa Harvard mà thôi đâu. Trong cuốn Loài người sống bằng gì, ông nói, vì là y sĩ, tôi rất vui khi thấy phác đồ điều trị được người mắc bệnh thần kinh chân tay run run, tê liệt. Bệnh ấy do nghi ngờ, do dự, sợ sệt quá mà sinh ra. Việc lao động cho ta sự can đảm. Mà sự can đảm cũng như lòng tự tin đã giúp Emerson lưu danh muôn thuở. Nếu bạn và tôi không kiếm được việc để làm, cứ ngồi không mà nghĩ vơ vẩn, thì có một bầy quỷ dữ sinh ra và đục khoét, phá tan năng lực hành động và ý chí của ta. Tôi được biết một nhà buôn ở New York đã thắng bầy quỷ dữ đó bằng cách cắm đầu làm việc luôn tay, tới nỗi không có thời giờ ưu phiền nữa. Ông tên Trumper Longmay và hãng ông ở đường 40 Wall Street. Ông theo lớp giảng của tôi, câu chuyện của ông hay và cảm động tới nỗi. Sau mỗi buổi học, tôi mời ông lại, dùng bữa tối với tôi. Ông ngồi ở khách sạn tới quá nửa đêm, bàn bạc về những kinh nghiệm của ông. Ông kể với tôi rằng, 18 năm trước, tôi ưu phiền tới mất ngủ. Tôi nhăn nhó, cau có khó chịu. Tôi có cảm tưởng thần kinh sắp bị suy loạn. Mà tôi ưu phiền không phải là vô cớ. Trước đây tôi làm thủ quỹ một công ty bán trái cây ở New York. Chúng tôi bỏ ra nửa triệu Mỹ Kim để mua trái dâu về đóng hộp. Đã 20 năm rồi, chúng tôi bán dâu hộp cho những hãng nước đá. Thình lình bán không được nữa vì vài hãng như National Dairy and Bonden tăng năng lực sản xuất lên rất nhanh và chỉ nhận mua dâu đóng thùng cho được rẻ và đỡ mất thời giờ. Thế là không những nửa triệu Mỹ Kim trái dâu ấy đành bỏ ế, mà số dâu còn lại trị giá 1 triệu Mỹ Kim theo giao kèo phải mua trong 12 tháng sau nữa. Làm sao tiêu thụ được bây giờ? Chúng tôi đã vay ngân hàng 350.000 Mỹ Kim, không có cách nào trả nổi mà cũng không vay thêm được. Vậy tôi có lo lắng cũng là lẽ tự nhiên. Tôi chạy lại xưởng của California, cố gắng giải thích cho ông xưởng trưởng hiểu rằng thời vận đã xui và chúng tôi đang bị phá sản. Ông nhất định không tin, ông đổ lỗi cho cơ quan thương mại của chúng tôi ở New York, tội nghiệp cho họ. Sau tôi phải giải thích nhiều ngày, ông mới chịu ngừng đóng hộp dâu và đem dâu tươi bán ở chợ San Francisco. Như vậy là nỗi khó khăn của chúng tôi gần giải quyết được. Đáng lẽ tôi hết lo, nhưng trái lại, lo lắng là một thói quen mà tôi có thói quen tệ hại ấy. Khi tôi trở lại New York, cái gì cũng làm cho tôi lo. Lo về số trái cây mua ở Ý, mua ở Hawaii và trăm ngàn thứ nữa. Tôi nhăn nhó, cầu nhau mất ngủ và như vừa mới nói, tôi muốn loạn óc. Trong khi thất vọng, tôi quyết định chọn một lối sống mới, nhờ đó ăn ngủ được và hết lo. Tôi kiếm việc làm, tôi cặm cụi vào những việc nào choán hết tâm trí tôi, đến nỗi tôi không còn thời giờ lo buồn nữa. Trước kia tôi làm việc 7 giờ một ngày, bây giờ một ngày tôi làm 15-16 giờ. Tôi nhận những phận sự, trách nhiệm mới. Nửa đêm về nhà, tôi mệt mỏi đến nỗi vừa lăn xuống giường được vài giây đã thiếp đi rồi. Tôi theo đúng chương trình này trong khoảng 3 tháng. Thành thử tôi đã bỏ được tật hay lo. Sau đó trở lại làm việc 7-8 giờ như lối sống cũ. Chuyện đó xảy ra 18 năm trước. Từ đó đến nay không bao giờ tôi lo lắng hoặc mất ngủ nữa. Ông Bernard Shaw có lý. Ông tóm tắt hết những điều đó trong câu này. Có muốn khốn khổ thì cứ phí công tự hỏi xem mình sướng hay khổ. Vậy bạn đừng bao giờ phí công nghĩ đến điều đó nhé. Sắn tay lên và làm việc, máu bạn sẽ lưu thông, óc bạn sẽ hoạt động và chẳng lâu đâu, sự dồi dào của nhựa sống chạy khắp cơ thể bạn sẽ đuổi ưu phiền ra khỏi đầu óc bạn ngay. Tìm việc mà làm, đừng ngồi không. Đó là phương thuốc rẻ nhất ở đời mà cũng thần hiệu nhất nữa. Vậy muốn trừ tật lo lắng, xin bạn theo nguyên tắc thứ nhất này. Đừng ngồi không, hễ lo lắng thì cặm cụi làm việc đi để khỏi chết vì thất vọng.